xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì xe ngựa của Thanh Huyền cũng sắp đến được bữa tiệc của Tam Hoàng tử. Ói là tiệc xã giao bình thường nhưng đó là nơi để các hoàng tử lôi kéo các thế lực tham gia phe phái của mình hoặc thể hiện thật tốt để lấy lòng nhà vua, bởi ai cũng biết rằng, sức lực nhà vua đã sắp đến giới hạn. Đó cũng là nơi mà các trai sinh nữ tú gặp mặt để làm quen và là nơi để các hoàng tử chọn vợ. Theo nguyên tắc, Tam Hoàng tử tối nay sẽ chọn Thanh Huyền để đính ước. Ký chủ, Tiểu Miêu xuất hiện trong không gian và nhào đến cọ cọ trong lòng cô. Cô khẽ nhếch môi vuốt ve cho nó, nhưng cô tự nhiên lại cảm thấy có ánh nhìn nóng rực nhìn đến mình. Cô nhìn sang nữ chủ, Thanh Huyền từ lúc cô thay y phục đến giờ không thể rời mắt khỏi cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô mặc y phục trắng, bình thường do nguyên chủ trang điểm rất đậm và ưa mặc các y phục rực rỡ để thu hút Tam Hoàng tử, nhưng hôm nay thì khác. Trước mắt cô bây giờ là một thiếu nữ với y phục trắng để tóc xõa dài đến ngang vai, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, khuôn mặt cô nay đã bớt đi kẻ đanh đá trẻ con mà đã thay vào đó là sự yêu nghiệt và trầm lặng. Chết rồi, muội ấy như thế này thì làm sao chịu được đây? Không lẽ 7 năm nỗ lực lại hóa hư vô? Nàng thầm than, còn cô đang nghe hệ thống giới thiệu về những tình tiết sắp diễn ra. Không phải tự nhiên mà Tam Hoàng tử có thể đính ước được với nữ chủ. Trong bữa tiệc nữ chủ sẽ bị hạ dược và sẽ cùng nam chủ xảy ra quan hệ. Nhưng việc đó lại không tốt như vẻ ngoài của nó. Việc này đã khiến cho nữ chủ bị mọi người đồn đãi thậm tệ, nghe nói có một khoảng thời gian nàng giam mình tận một tháng trong tiểu viện. Có thể là ai được nhỉ? Trong ký ức của nguyên chủ, không nói gì đến việc này. Cô nghi hoặc phải biết nữ chủ luôn có một lực lượng cận vệ âm thầm luôn bảo vệ nàng, để có thể tách nữ chủ ra khỏi lực lượng ấy không phải là chuyện dễ dàng. Cô quay sang nhìn nàng, nói, tỷ tỷ khi đến bữa tiệc, hãy nhớ thật cẩn thận nha. Nàng ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vì cô đang lo cho nàng. Hân Nhi cũng thật cẩn thận nha, nếu ai dám bắt nạt muội ta sẽ cho kẻ đó biết tay. Nói rồi cười một cái, dạ, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, sao lại dễ ngượng ngùng vậy nè. Còn người nào kia vừa phóng điện thì nội tâm đang la hét dữ rồi. Muội ấy cương nhiên giả cương nhiên đỏ mặt a, cuối cùng cố gắng bao năm qua cũng được đền đáp rồi, đến nơi. Y Nguyệt tiểu thư hôm nay trông thật đẹp a, nhìn là biết ăn đứt Đại Lâm Thanh Huyền rồi. Đây mới là đệ nhất mỹ nữ kinh thành chứ, một đám người đang bao quanh, nịnh hót để lấy lòng cô ta. Phải biết phủ thượng thư và phủ tể tướng còn được hoàng thượng yêu ái hơn cả phủ tướng quân. Nếu có thể cùng họ có xã giao mật thiết, sau này đương nhiên có lợi. Đó là ai vậy? Mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi người kia hướng đến. Một đôi thần tiên hạ phàm a, hai người vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Xem ra nữ chủ mị lực cũng thật kinh khủng đi, cô vẫn chưa biết mình đang là trung tâm của sự chú ý, hôm nay đều là lần đầu tiên hai người đổi phong cách. Nếu cô là băng lãnh, dịu dàng khiến bao người phải điêu đứng thì nàng lại nóng bỏng, tà mị khiến ai nhìn cũng như cháy cả cổ họng. À, không phải đại tiểu thư Cố ra đây sao? Mọi người cả kinh, không thể nào, ôn nhu tiên nữ tỷ tỷ này sao có thể là chúa chua ngoa Cố đại tiểu thư được chứ? Ký chủ, hình như người mới đang là trung tâm của sự chú ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Miêu lười biếng làm ổ trong vòng tay cô. Tiểu thư, người vừa nói là một cô bé khá đáng yêu. Nhìn cô nương này mới chỉ 12,13 tuổi. Ngươi là, cô hỏi, ta, chỉ là, thấy tiểu thư khá xinh đẹp thôi. Ta, có thể tặng ngài bó hoa này không? Xong rồi, cô nương này kiểu gì cũng bị từ chối cho xem. Ai cũng biết đại tiểu thư Cố gia sẽ chỉ nhận những thứ Tam Hoàng tử cho. Hoa rất đẹp, cảm ơn ngươi. Cô đưa tay nhận bó hoa, mỉm cười với cô nương kia. Mọi người ở đấy dường như bị sốc nặng, ta đang bị đánh cắp trái tim a, tiểu kịch trường. Huyền, tránh ra, ta phải gờ yêu ta ết cô ta. Hân, ngoan, tối nay cho ngủ chung. Huyền, cách chương.